Chào mừng các bạn đã đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngày bây giờ Tiểu Nguyệt sẽ kể tiếp câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phi. Cô Tư Đình là một kẻ rất là khôn ngoan và giàu quý. Phó Hàn Chánh dù đã làm mọi cách nhưng vẫn không tìm được hữu hữu. Liệu Phó Hàn Chánh có thể từ hình xăm Medusa mà cô Vivi cung cấp tìm lại được hữu hữu hay không? Và những bước đi tiếp theo của cô Tư Đình. Thì chúng ta hãy cùng đi nghe tập 121 của câu chuyện nhé. Và câu chuyện này chỉ còn 600 chương nữa là kết thúc rồi. Vì thế, các bạn đừng tiếc ấn like, chia sẻ video đến tất cả mọi người để ủng hộ cho Tiểu Nguyệt, để tiếp thêm cho Tiểu Nguyệt có thêm nhiều động lực để kể chuyện nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và sau đây, xin mời các bạn cùng đi nghe chuyện thôi nào. Mấy trường bối như họ Phó cưng chiều hai đứa bé kia bao nhiêu, thì ngày nào chưa tìm được đứa bé về, ngày đó bọn họ vẫn hận nhà họ Tần. Nhưng mà Tiểu Luật, không phải bác sĩ đã nói có thuốc sẽ không chết sao? Hơn nữa đã dùng thuốc giảm bớt đau đớn cho nó rồi. Tần Mạn vừa nói, vừa cùng Tần Lãng đỡ ông cụ Tần lên xe. Hiện tại Phó Hàn Chánh còn vì chuyện con trai và Vivi đi nước A mà sứt đầu mẻ trán. Hơn nữa, Cố Thị cũng đang nhằm vào tập đoàn Phó Thị. Bọn họ nào có thời gian đi quan tâm nhà họ Tần nữa. Ông cụ Tần được đỡ lên xe, nhìn về phía nhà cũ nhà họ Phó. Vẫn không quá cam tâm, không thu hoạch được gì mà rời đi như vậy. Hiện tại, nhà họ Phó đang rối loạn. Chúng ta vì chuyện như vậy mà đến đây quấy rầy. Bọn họ nào có tâm tình và thời gian đi quản. Tần Mạn thở dài, ngồi vào đằng trước, chuẩn bị lái xe. Cha biết đau lòng cháu trai mình, chẳng lẽ người ta không đau lòng cháu trai người ta sao? Đứa bé kia còn bé như vậy, còn nói cho cha biết, nếu không phải hiện tại Tiểu Lẫn như vậy, còn cũng hận không thể lộ ra nó xuống. Thôi thôi, trở về đi. Ông cụ Tần bị lời cô ta nói mà càng buồn lòng. Bà Phó vừa mới tắm rửa thay quần áo cho Điềm Điềm xong, thấy Phó Hàn Chánh tiêu tụy trở về, hốc mắt, nháy mắt lập lè ánh lệ. Con nói con xem, đều đã nói với con, phải chăm sóc bản thân mình chứ. Con xem con. Phó Hàn Chánh tiếp nhận con gái. Không phải nói hôm qua con bé phát sốt sao? Đã gọi bác sĩ đến khám bệnh, đã hạ sốt rồi. Bà Phó sợ anh lo lắng nên vội nói. Phó Hàn Chánh cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại của con gái. Vậy là tốt rồi. Bà cụ Phó đứng dậy đến gần. Vì vì có tin tức không? Con bé thế nào? Cô Tư Đình có khó xử nó không? Chuyện của con trai còn chưa được giải quyết, vì vì bị ép đến nhà họ Cố, thật đúng là làm khó anh. Còn tốt ạ, có đám nguyên sóc tiếp ứng. Phó Hàn Chánh nói, tuy rằng nguyên sóc nói Cố rất ổn ở nhà họ Cố, nhưng lấy hiểu biết của anh về Cố Tư Đình, anh ta ép cô chưa về, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Không phải Thư Dịch nói, bắt được người rồi sao? Vẫn không có tin tức của Hữu Hữu à? Bà cụ Phó lo lắng hỏi. Hữu Hữu nhỏ như vậy cũng đã bị người mang đi mấy ngày rồi. Nếu người trông thằng bé không chăm sóc tốt, không cho nó ăn, bọn họ thật sự không dám nghĩ nó đã chịu bao nhiêu khổ cực. Phó Hàn Chánh để con gái ngồi xuống, nói ngắn gọn tình huống bên kia. Sáng sớm Vivi gọi video liền phát hiện manh mối, nhưng bọn cháu vẫn chậm một bước. Cố Tư Đình bảo rút lui khỏi đó, chúng cháu bắt được một người trong đó. Trước mắt còn không lấy được manh mối có ích từ miệng anh ta. Bà Phó tiếng nuối thở dài. Cũng không biết hiện tại Hữu Hữu thế nào. Nghe Vivi nói thì Hữu Hữu khá tốt, không sinh bệnh, cũng không bị thương. Phó Hàn Chánh nói. Cố Tư Đình bắt Hữu Hữu còn không phải là muốn cô ta trở về à? Hiện tại người đã trở về, anh ta còn không chịu tha đứa bé sao? Phó Thăng Anh trầm giọng nói. Bà Phó và bà cụ Phó đồng loạt liếc mắt nhìn ông một cái. Anh ta phí công lớn như vậy mới bắt được Hữu Hữu, sẽ tốt bụng thả đi như vậy chắc? Người bảo thủ này đến bây giờ còn cho rằng bởi vì Vivi nên mới hại Hữu Hữu bị bắt cóc. Nhưng ông cũng không ngẫm lại, Hữu Hữu cũng là do Vivi sinh. Chẳng lẽ người là mẹ như cô còn muốn hại con trai mình chắc? Sao mặt Phó Hàn Chánh lạnh lẽo. Nếu cha vẫn không thể chấp nhận mẹ đứa bé, Vậy cũng không cần thiết làm ông nội nó đâu. Vì vì an toàn của Hữu Hữu nên mới bị ép đến nhà họ Cố. Từ đầu đến cuối, ông không giúp đỡ được gì, còn ở chỗ này chỉ trích là vì vì hại đứa bé. Mặc dù ông là cha ruột của anh cũng không thể nào chấp nhận ông ác ý chửi bới vợ mình được. Phó Thắng Anh hậm hực ngậm miệng, khoanh tay rời khỏi phòng khách, để tránh lại khơi mào mâu thuẫn gia đình. Bà Phó lập tức ra người làm, chuẩn bị làm bữa tối cho Phó Hàn Tranh, thúc giục. Để mẹ bế Điềm Điềm. Còn đi ăn chút gì đi. Thời Dịch nói mấy ngày nay con cũng chưa ăn cơm tử tế. Vốn hai năm nay Vivi ở đây, bệnh dạ dày của con đã rất khá, đừng để bây giờ lại tái phát. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, không từ chối ý tốt của bà Phó. Tuy rằng cũng không có tâm trạng ăn uống, nhưng muốn tìm được con trai và muốn đón Vivi từ nhà họ Cố về, chắc chắn mất khá nhiều thời gian. Anh không thể làm cơ thể mình suy sụp trước được. Anh ăn cơm quả quýt, liền nhận được điện thoại của Nguyên Mộng, nói là người bị bắt đã mở miệng. Anh nghe điện thoại xong, buông bát đũa xuống, rời khỏi. Tên này nói, nếu bọn họ mà lộ chỗ ẩn thân thì sẽ đi tới căn nhà dự phòng tiếp theo. Bọn họ mỗi người biết một chỗ. Lô Ninh đã dẫn người đi qua, nhưng người phụ nữ kia không mang Hữu Hữu qua đó. Anh ta không biết một nơi khác sao? Phó Hàn Tranh truy hỏi. Hẳn là không biết, chắc Cố Tư Đình để lại cho mỗi người bọn chúng một nơi, nhỡ đâu tách ra. Một người bị bắt, khẳng định là nói chỗ an toàn của chính mình mà thôi. Nguyên Mộng nói. Mặc dù rời khỏi nước mấy năm, nhưng đối với phong cách làm việc của Cố Tư Đình, cô ấy vẫn có chút hiểu biết. Vậy bọn họ làm thế nào để liên lạc? Anh ta có nói không? Phó Hàn Tranh hỏi. Nói thì nói, nhưng có lẽ đối phương biết anh ta bị bắt, nên dãy số kia đã tắt máy rồi. Nguyên Mộng bất đắc dĩ nói. Vốn tưởng rằng bắt được tên này thì có thể cậy được manh mối hữu dụng từ miệng anh ta. Kết quả tất cả manh mối có được đều vô dụng. Phó Hàn Tranh luôn luôn bình tĩnh cẩn trọng, nghe xong lời cô ấy nói thì thất thố xoay người, đập lên động cơ xe một cái. Mỗi lần lấy được một chút manh mối, mắt thấy cách thằng bé càng gần. Nhưng cuối cùng lại là công dã tràng. Rõ ràng thằng bé ở ngay Trung Quốc, địa bàn của anh, nhưng anh không tìm được. Loại cảm giác này thật sự làm cho anh tức giận. Phó Thế Dịch đi ra, vừa lúc nhìn thấy anh trai mình mất khống chế, vội vàng đến gần an ủi. Anh, không phải ngày mai chị dâu có thể thấy được Hữu Hữu sao? Có lẽ sẽ có đầu mối mới giúp chúng ta tìm được Hữu Hữu. Hôm nay đã bại lộ một lần, Cố Tư Đình còn có thể chủ quan nữa sao? Phó Hàn Tranh hỏi lại. Hôm nay vì hai người chồng đứa bé lỡ miệng, do đó để cho bọn họ tìm được nơi ẩn núp. Chuyện sẽ tiết lộ vị trí của chúng như vậy, không có khả năng lại có lần thứ hai. Hơn nữa, vì vì ở lại nhà họ Cố càng lâu, anh càng cảm thấy bất an. Nhưng ngày nào Hữu Hữu không thoát khỏi nguy hiểm, thì ngày đó Cố cũng không thể rời khỏi nhà họ Cố. Cố Tư Đình rất rõ ràng, Hữu Hữu là lợi thế lớn nhất của anh ta, cho nên làm vô số sắp xếp để ngừa các anh tìm được thằng bé. Nguyên Mộng bất đắc dĩ lại phẫn nộ nói. Hiện tại Cố Tư Đình có thể uy hiếp vị thi, khiến Phó Hàn Tranh không dành bận tâm đến tổn thất của nhà họ Phó. Tất cả đơn giản là vì Hữu Hữu nằm trong tay anh ta. Một khi anh ta mất đi đứa bé này, như vậy tất cả cục diện có lợi đều hoàn toàn lật đổ. Cho nên anh ta cũng cuống cuồng suy nghĩ bảo hộ cái lợi thế này, hao hết tâm tư. Nhưng có thể làm sao bây giờ? Không tìm được Hữu Hữu, chị dâu cũng không thể trở về. Phó Thế Dịch giận dữ nói. Khổ nỗi là bọn họ vẫn luôn đến chậm một bước, hoàn toàn rơi vào thế bị động. Nguyên Mộng dập thuốc lá, nhìn Phó Hàn Tranh. Thật ra anh và tôi đều biết, mấu chốt là phải xuống tay với Cố Tư Đình thì mới có thể tìm được Hữu Hữu. Dù sao, những người này đều chấp hành theo kế hoạch của Cố Tư Đình, mà khống chế tất cả đều là Cố Tư Đình. Phó Hàn Tranh im lặng không nói. Đương nhiên anh biết điều này, nhưng bây giờ thằng bé bị mất tích vì vì chịu đả kích lớn và còn bị nhà họ Cố uy hiếp buộc phải tới đó. Muốn giải cứu được thằng bé phải có được sự hỗ trợ của cô. Nguyên Mộng nhìn Phó Hàn Tranh. Tôi nghĩ vì vì cũng nhận ra điểm này mới quyết định đến nhà họ Cố. Cô ấy tin tưởng cô đã có kế hoạch mới có thể trở về chỗ đó. Nhưng Cố Tư Đình vì công lớn như vậy ép cô ấy trở về, cũng quyết không chỉ đơn giản là uy hiếp cô ấy trở về như vậy. Phó Hàn Trành nhỏ giọng nói, mặc dù có Nguyên Sóc và Taman Durans ở bên kia, nhưng Hữu Hữu mà còn nằm trong tay Cố Tư Đình. Anh ta yêu cầu cái gì, cô vì để ý an toàn của thằng bé, nên sẽ không thể từ chối hay phản kháng. Nguyên Mộng thở dài, cho dù bọn họ biết, nhưng hiện tại cũng không có cách nào. Nếu không tìm được thằng bé, thì cho dù Vivi biết Cố Tư Đình có ý xấu, cô cũng nhất định sẽ trở về tìm anh ta. Phó Hàn Trành nhanh chóng bình tĩnh lại, trầm giọng nói, làm cho tên kia khai càng nhiều tư liệu về người phụ nữ kia càng tốt, cho dù mò kim đáy biển cũng phải tiếp tục tìm. Hiện tại tên này đã mất gần nửa cái mạng rồi, dù sao cũng phải chờ anh ta tỉnh lại rồi hỏi. Nguyên Mộng nói, lúc trước muốn anh ta nói thật nên cô ấy đã xuống tay khá tàn nhẫn. Vừa mới dứt lời, bên trong liền có người đi ra nói, hắn tỉnh lại rồi. Nguyên Mộng vén tay áo, được, tôi đi làm việc đây. Chỉ có điều, tên này không hổ là đi ra từ nhà họ Cố. Cô ấy thử nhiều cách như vậy, anh ta mới mở miệng nói thật. Nhà họ Cố, nước A. Ngày hôm sau, cô Vivi xuống tầng sớm, chuẩn bị cùng Cố Tư Đình đến phòng thí nghiệm trước. Nhưng đi tìm anh ta ở dưới tầng, tìm khắp nơi, lại không nhìn thấy người. Cô Vivi, tổng giám đốc đến công ty xử lý công việc, có lẽ buổi chiều mới trở về. Shikiro Hideo nhìn thấy cô đang tìm người, lên tiếng thông báo hướng đi của Cố Tư Đình. Vậy khi nào tôi có thể nhìn thấy thằng bé? Cô Vivi hỏi. Cái này tôi không có quyền hạn quyết định, Shikiro Hideo nói. Nói thật, phòng thí nghiệm ngoại trừ nhân viên nghiên cứu bị ngăn cách với bên ngoài, cùng với tổng giám đốc Cố tự do ra vào, anh ta cũng không có quyền hạn ra vào nơi đó. Cô Vivi mím môi. Vậy lúc nào anh ta trở về? Khẳng định là trước bữa tối sẽ trở về. Shikiro Hideo nói xong, chỉ vào nhà ăn. Đã chuẩn bị bữa sáng cho cô. Cô Vivi không từ chối. Có thế nào cũng không thể để cơ thể mình không chịu được. Gọi mọi người và cây cô xuống cùng ăn đi. Shikiro Hideo lên tầng, thông báo cho đám người Shikiro cây cô. Ăn sáng xong, Kamandoran lên tiếng. Vivi, có thể đi cùng cha ra ngoài một chút không? Cô Vivi nhìn bên ngoài, trời đã hừng nắng. Được. Kamal Duran ra cửa, cùng cô tàn bộ ở bãi cỏ bên ngoài nhà họ Cố. Đi thật xa rồi hỏi. Nguyễn Dóc đã nói với cha chuyện phòng thí nghiệm của Cố Tư Đình kia. Còn không thể đi nữa. Còn chưa thể tìm được Hữu Hữu, còn không có lựa chọn nào khác. Cô Vivi nói. Nhưng mà tiếp tục như vậy, so với một đoạn ký ức, thì Hữu Hữu càng quan trọng hơn. Cô Vivi lạc quan nói. Hơn nữa, cái thí nghiệm kia có thể thành công hay không cũng chưa nhất định. Nhỡ đầu anh ta thật sự thành công, còn sẽ quên hết những gì ở Trung Quốc, quên mất Phó Hàn Tranh, quên mất thằng bé. Đến lúc đó, Kamandoran nhìn xung quanh, thấy Shikiro Hideo và Nguyên Sóc còn cách khá xa. Hạ giọng nói. Đến lúc đó thằng bé không còn giá trị lợi dụng với Cố Tư Đình nữa. Chẳng lẽ con cho rằng lúc đó cậu ta sẽ tốt bụng thả thằng bé đi sao? Không, Cố Tư Đình sẽ không. Anh ta sẽ không tha cho thằng bé. Thậm chí sẽ dùng thằng bé để tra tấn Phó Hàn Tranh và cả nhà họ Phó. Con trở về, không phải mặc cho anh ta điều khiển. Cố Vivi chỉ nói một câu. Sau một lần nhận được hy vọng lại thất vọng, cô rất rõ ràng, tìm Hữu Hữu giống như mò kim đáy biển ở Trung Quốc. Xác suất thành công gần như bằng không. Chỉ có ở chỗ Cố Tư Đình mới có thể có được càng nhiều manh mối về thằng bé. Cho nên, cô mới có thể lựa chọn trở về. Kamandoran nhìn cô một lúc. Con muốn làm cái gì? Cô Vivi miễn cưỡng cười một tiếng, không nói gì. Cần cha làm gì không? Kamandoran lại hỏi. Cô Vivi lắc đầu. Trước mắt không có. Kamandoran có chút mất mát. Nhiều năm như vậy trôi qua, ông chưa từng ở bên cạnh cô hoàn thành trách nhiệm của một người cha, còn đưa cô đến nhà họ Cố. Thế cho nên mới kéo ra nhiều phiền toái như vậy. Hiện giờ ông muốn vì cô làm chút gì đó, cô lại không cần. Không phải là từ chối ý tốt của cha, mà là chuyện này không thể cho cha nhúng tay được. Cô Vivi nghĩ một lúc, nói, nếu có, thì chỉ là mong cha và Nguyên Sóc đừng nói cho Hàn Chanh chuyện con phải tham gia thí nghiệm kia. Kamal Duran trầm mặc một lúc, trịnh trọng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý yêu cầu của cô. Cuối cùng, còn nói thêm. Sau khi làm rõ chuyện này, không thể giết Cố Tư Đình, nhưng cũng không thể để cho anh ta làm ra chuyện như vậy nữa. Cố Tư Đình trở về trước bữa tối. Cố Vivi vẫn luôn chờ ở phòng khách. Có điều, không phải chờ anh ta, mà là được nhìn thấy Hữu Hữu. Khi nào tôi có thể nhìn thấy thằng bé? Cố Tư Đình ra áo khoác cho người giúp việc, lập tức đi vào nhà ăn. Dùng bữa tối, rồi nói sau. Cô Vivi cũng không muốn lãng phí thời gian đi từ chối, đi theo vào nhà ăn, lấy tốc độ ăn rất nhanh. Nhưng Cố Tư Đình ngồi đối diện cô lại ăn cơm cực kỳ chậm rãi, gần một giờ mới buông dao dĩa xuống. Hai người rời khỏi nhà họ Cố, lái xe tới phòng thí nghiệm trước đó, dọc đường đều không nói gì. Tới phòng thí nghiệm, cô Vivi cũng không từ chối thí nghiệm. Chẳng qua lần này, thời gian là một tiếng, tăng hơn nửa tiếng so với lần trước. Hơn nữa cảm giác đau đầu cũng mãnh liệt hơn trước. Hơn nữa, mãi đến thí nghiệm kết thúc, cảm giác đau đầu vẫn không dừng lại. Cố Tư Đình nhìn thấy cô không ngừng bóp huyệt thái dương, liền nhìn về phía một nhân viên người ảnh hỏi. Sao lại thế này? Đây là hiện tượng bình thường của thí nghiệm. Lần trước, người từng thí nghiệm cũng có triệu chứng như vậy. Có điều dùng thuốc giảm đau đầu sẽ cải thiện. Thuốc đâu? Cố Tư Đình hỏi. Lập tức có người cầm thuốc và nước đi tới. Anh ta lấy ra đưa cho cô Vivi. Đây là thuốc giảm đau đầu. Cô Vivi nhìn thoáng qua, nhận thuốc, uống vào, cất lọ thuốc còn lại vào trong túi. Hiện tại, tôi có thể nhìn thấy thằng bé chưa? Cố Tư Đình đưa cô vào căn phòng gọi video lần trước. Đích thân liên hệ với người chồng Hữu Hữu, sau đó kết nối video. Hữu Hữu nằm trên giường, cầm một món đồ chơi, tò mò nhìn màn hình. Ánh mắt như vậy làm cho cô Vivi cảm giác giống như thằng bé nhìn cô. Lúc này bên kia im lặng, dường như không có âm thanh. Hơn nữa hình ảnh cũng chỉ quay giường của Hữu Hữu. Cô nghĩ chuyện ngày hôm qua làm cho bọn họ cảnh giác. Chỉ sợ về sau gọi vì đào nữa, cô cũng chỉ nhìn được hình ảnh như vậy. Nói như vậy, cô căn bản không thể đoán được hoàn cảnh vị trí của Hữu Hữu, cùng với người chồng cậu bé, rốt cuộc có dáng vẻ gì. Cố Tư Đình ngồi bên cạnh, nhìn cô gái ở trước mặt anh ta thì lạnh lùng xa cách. Giờ phút này nhìn thằng bé trong video lại dịu dàng. Anh ta nhìn lướt qua đứa trẻ giống Phó Hàn Chanh trong màn hình, ánh mắt chợt hung ác. Cố Vivi nhìn Hữu Hữu trong video, cũng mặc kệ người phụ nữ đầu bên kia có nghe thấy không, giao phó cho cô ta một đống công việc cần chú ý khi chăm sóc trẻ con. Sau khi nói xong, cảnh cáo Cố Tư Đình. Tốt nhất anh bảo người của anh chăm sóc con tôi cho tốt vào. Cố Tư Đình im lặng, không nói. Một lúc rồi lên tiếng, giao phó cho người bên kia việc cần làm. Tuy rằng anh rất ghét nó, nhưng hiện tại nó quan trọng, anh sẽ không cho người tổn thương nó. Dù sao một đứa bé yếu ớt, bị bệnh, bị thương đều là phiền toái. Hơn còn không thể đưa đến bệnh viện. Đáy mắt của Vivi xẹt qua một tia sắc bén lạnh lùng. Ý là đợi mục đích của anh ta đạt được, Hữu Hữu cũng sẽ không quan trọng nữa. Đương nhiên, cô cũng sẽ không ngu ngốc, cho rằng chỉ cần mình làm theo tất cả yêu cầu của anh ta sẽ dù lòng từ bi thả Hữu Hữu. Nửa giờ xem video rất nhanh đã chấm dứt. Người ở đầu bên kia đúng giờ tắt mạng. Cố Tư Đình nhìn cô. Hiện tại chúng ta có thể trở về chưa? Cố Vivi hờ hững rời khỏi phòng thí nghiệm, sau khi về nhà họ Cố, giao lọ thuốc kia cho Nguyên Sóc. Anh điều tra một chút, xem thành phần của lọ thuốc này là gì. Nguyên Sóc cầm thuốc đi, đích thân kiểm tra thành phần của thuốc, nửa đêm trở lại nhà họ Cố. Chỉ là thuốc giảm đau, Cố Tư Đình đưa cho em. Cố Vivi tiếp nhận lọ thuốc, bưng nước lại uống một lần để giảm bớt cơn đau đầu đang dần dần phát tác. Vì sao lại cho em thứ này? Có phải thí nghiệm kia? Nguyên Sóc càng nghĩ càng thấy chỉ có vì thí nghiệm kia cơ thể cô mới bắt đầu không thoải mái. Chỉ là có chút đau đầu, nhưng không nặng lắm. Cô Vivi cười cười, ý bảo anh ta yên tâm. Nhưng mà Nguyên Sóc không cảm thấy yên tâm chút nào. Vivi, anh biết em lo lắng cho thằng bé, nhưng mà em biết nên làm thế nào. Cô Vivi cười, ngắt lời anh ta, ngáp một cái. Buồn ngủ quá, anh cũng trở về nghỉ ngơi đi. Nguyên Dọc bất đắc dĩ thở dài, chỉ đành rời khỏi phòng cô. Chẳng qua sau khi anh ta rời đi, cô Vivi cũng không thật sự đi ngủ. Sau ngày đầu tiên gọi video, cô Tư Đình đã có phòng bị. Sau lần gọi video này, mỗi lần cô chỉ nhìn thấy chiếc giường nhỏ kia của Hữu Hữu. Không có hình ảnh xung quanh nào, không có âm thanh gì phát ra ở bên ngoài. Mỗi ngày, cô Vivi theo thường lệ đến phòng thí nghiệm, tiếp nhận thí nghiệm, sau đó gọi video nhìn Hữu Hữu nửa giờ. Nhưng theo số lần thí nghiệm gia tăng, phản ứng đau đầu của cô càng ngày càng mãnh liệt, thuốc đau đầu cũng không thể giảm bớt. Sau ngày thứ sáu lên bàn thí nghiệm, cô đau đến nỗi gần như bị sốc. Cô Tự Đình nhìn các số liệu giám sát hạng mục trên cơ thể cô, số liệu biến đổi khác thường, nhìn người phụ trách thí nghiệm. Vì sao lại như vậy? Chuyện này lúc trước trong báo cáo đều đã nói với anh. Người phụ trách nơm nớp lo sợ trả lời. Cô Tự Đình nhìn người đầy mồ hôi lạnh trên bàn thí nghiệm, có chút đau lòng và ai nấy. Nghĩ cách để cô ấy dễ chịu một chút đi. Người phụ trách nghe xong, lập tức quay sang, giao phó cho trợ lý. Tiêm thuốc giảm đau vào cho cô ấy. Sau khi cô Vivi được tiêm thuốc giảm đau, hôn mê hơn một giờ. Khi tỉnh lại thì mờ mịt nhìn phòng thí nghiệm. Mấy người đang làm gì? Cô Tự Đình kinh ngạc, hạ giọng hỏi người phụ trách thí nghiệm. Sao lại thế này? Dựa theo bản thu thập các thí nghiệm trước đó, hiện tại cô ấy hẳn là có phản ứng, có thể đã xuất hiện việc thiếu hụt một đoạn ký ức. Cô Tự Đình nghe xong, đi đến gần hỏi. Vivi, thời gian gọi video hôm nay sắp đến rồi. Gọi video? Mặt cô Vivi chứa vẻ hoang mang, khi nhìn thấy rõ người đang hỏi mình, trong mắt hiện ra thù hận sâu đậm. Cố Tự Đình, anh, sao anh lại ở chỗ này? Cô Tự Đình bán tin bán nghi, quan sát ánh mắt và vẻ mặt của cô. Phản ứng của cô giống như cô không nhớ rõ chuyện gọi video xem đứa bé. Trước kia, hoàn thành thí nghiệm xong, cô sẽ yêu cầu chuyện này. Hôm nay lại không nhớ nổi chuyện gọi video. Anh ta nghĩ một chút, mở tấm ảnh của Hữu Hữu trong điện thoại ra. Đứa bé này, em không biết sao? Cô Vivi nhìn chăm chăm bức ảnh hồi lâu, khó có thể tin, nâng mắt nhìn về phía anh ta. Phó Hàn Tranh, có quan hệ gì với đứa bé này? Vì sao đứa bé này lại giống anh ấy như vậy? Đúng vậy, nó chính là con trai của Phó Hàn Tranh. Cô Tự Đình nói. Phó Hàn Tranh, con trai của Phó Hàn Tranh. Trong mắt cô Vivi chứa đựng sự bi thương, cô liên tục lắc đầu phủ nhận. Không, không thể nào, anh ấy không thể nào có con. Cô Tự Đình nhíu mày, nhìn người vừa khiếp sợ vừa đau khổ, nhìn chằm chằm bức ảnh trước mắt. Cô thật sự không nhớ rõ thằng bé. Hơn nữa, cũng không nhớ rõ đó là con trai của cô và Phó Hàn Tranh. Thậm chí đều cho rằng đó là con trai của Phó Hàn Tranh và người khác. Tuy rằng phản ứng như vậy thật sự là điều anh ta chờ mong, nhưng mà anh ta vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng. Dù sao, năm đó, lần đầu tiên anh ta bắt cô trở về, cô liền diễn trò lừa gạt anh ta. Cô Vivi đi xuống bàn thí nghiệm, vẻ mặt hoảng hốt bóp đầu mình, khỏe mắt muốn nứt ra nhìn về phía cô Tư Đình. Rốt cuộc anh đã làm gì tôi? Tại sao tôi lại ở chỗ này? Tại sao tôi lại ở chỗ này? Cô Tư Đình quan sát cô, cũng không trả lời câu hỏi của cô. Cô Vivi không nhận được câu trả lời, đỡ bàn thí nghiệm lẩm bẩm tự nói. Không thể nào, đứa bé kia không thể nào là con của Phó Hàn Tranh. Anh ấy không thể nào phản bội tôi, không thể nào. Cô Tư Đình đến gần, duỗi tay muốn đỡ cô, lại bị cô Vivi đẩy mạnh ra. Đừng ở chỗ này ra mù mưa ra. Anh phá hỏng hôn lễ của tôi, anh phá hủy hạnh phúc tôi muốn có nhất. Tôi hận anh, tôi hận anh. Nói xong lời cuối, cô lập tức như mất kiểm soát. Cuối cùng vẫn là người của phòng thí nghiệm dùng thuốc an thần mới đẩy cô an tĩnh lại. Cô Tư Đình nhìn người đang ngủ say trên sofa. Nếu đúng như lời nhân viên thí nghiệm nói, như vậy trí nhớ của cô bắt đầu xuất hiện thiếu hụt. Hẳn là ký ức của cô đã trở về tới lúc sau khi hôn lễ của cô và Phó Hàn Tranh bị hủy bỏ. Tất cả điều này là anh ta hy vọng, nhưng trong lúc nhất thời anh ta lại không tin tưởng. Anh ta lại cho người của phòng thí nghiệm kiểm tra kỹ càng số liệu các hạng mục. Cuối cùng người phụ trách đi tới báo cáo. Tổng giám đốc Cố, cảm xúc và phản ứng của cô ấy đều lớn hơn phản ứng mấy ngày trước. Chúng tôi nhất trí cho rằng thí nghiệm bắt đầu có tác dụng. Đừng quên cô ấy là một diễn viên. Cố Tư Đình lạnh giọng nói. Nếu không có chuyện lần trước, có lẽ anh ta sẽ tin tưởng tất cả chuyện này. Nhưng đã có bài học lần trước, anh ta không thể hoàn toàn tin cô. Nhưng mà chúng tôi thật sự không nhìn ra điểm khác thường nào cả. Người phụ trách bất đắc dĩ nói. Cố Tư Đình trầm mặc một lúc. Tìm cho tôi một cái xe lăn tới đây. Rất nhanh có người đẩy xe lăn đi tới. Cố Tư Đình đỡ người đang ngủ say lên xe lăn, đẩy cô rời khỏi phòng thí nghiệm, lại đặt cô lên xe đưa về nhà họ Cố. Mặc kệ cô là thật sự thiếu hụt ký ức hay là diễn kịch để lừa anh ta, trở về xem phản ứng của cô và đám nguyên sóc sẽ biết. Khi trở lại nhà họ Cố, Cố Vivi tỉnh dậy. Mọi người thấy bọn họ về muộn hơn mọi khi nên lo lắng chờ ở phòng khách. Nhìn thấy hai người tiến vào thì lập tức đi lên đón. Mấy người... Sao mấy người đều ở chỗ này? Cố Vivi mê man nhìn Nguyên Sóc và Lạc Thiên Thiên. Bọn mình tới cùng cậu mà. Vivi, cậu làm sao vậy? Lạc Thiên Thiên cảm giác không thích hợp. Cùng nhau tới đây. Cố Vivi nhíu mày hỏi. Tại sao cùng nhau tới đây? Bởi vì Hữu Hữu bị bắt cóc, cho nên cậu mới tới đây. Bọn mình đi cùng cậu. Sao cậu không nhớ rõ vậy? Lạc Thiên Thiên hỏi. Cố Vivi càng thêm khó hiểu. Hữu Hữu? Ai là Hữu Hữu? Lạc Thiên Thiên kinh sự. Hữu Hữu là con trai của cô và Phó Hàn Tranh. Tại sao cô lại giống như quên mất? Nguyên Sóc tức giận nhìn Cố Tư Đình. Anh đã làm gì cô ấy? Rốt cuộc anh đã làm gì cô ấy? Chiều hôm nay khi ra ngoài còn tốt, sao lúc trở về lại giống như mất trí nhớ chứ? Tại sao cô lại quên mình đến đây là vì cái gì? Thậm chí ngay cả con của cô và Phó Hàn Tranh, cô cũng quên mất. Cô Vivi đối mặt với sự phẫn nộ và khiếp sợ của Nguyên Sóc và mọi người cũng mờ mịt không hiểu gì. Cô Tư Đình không lập tức trả lời câu hỏi của Nguyên Sóc. Chị nói, cô ấy cần nghỉ ngơi. Shikiru Keiko và Lạc Thiên Thiên nghe xong, liền chuẩn bị đi tới, đẩy cô Vivi ngồi trên xe lăn. Có điều cô Tư Đình lại đẩy ra. Xin lỗi, từ bây giờ trở đi, cô ấy không thể tiếp xúc với mấy người được. Tuy rằng anh ta còn nghi ngờ hiện tại cô mất trí nhớ là diễn, nhưng nhỡ đầu thật sự là có thật. Cô tiếp tục tiếp xúc với bọn họ, biết được tất cả từ trong miệng bọn họ, lại lần nữa nhớ lại thì sao? Cho nên hiện tại anh ta phải ngăn chặn bọn họ tiếp xúc. Cô Vivi dãy dụa muốn đứng lên. Sư phụ, em không muốn ở chỗ này, em muốn về Trung Quốc, em muốn đi gặp Phó Hàn Tranh. Nhưng mà cô Tự Đình lại duỗi tay ấn cô lại xe lăn, cũng không quay đầu, lại đẩy cô tới một căn phòng ở cuối hành lang tầng 1. Đám Nguyên Sóc đuổi theo, cửa cũng đã bị khóa từ bên trong. Cố Tư Đình, anh giao người ra đây. Cố Tư Đình, rốt cuộc anh muốn làm gì cô ấy? Cô Vivi dãy giụa trên xe muốn đứng lên, nhưng dường như vì thí nghiệm buổi chiều cùng với ảnh hưởng của thuốc an thần, cả người còn mê man không đứng vững. Cố Tư Đình, anh cho là anh phá hoại hôn lễ của tôi, bắt tôi trở về đây, tất cả có thể trở lại như trước sao? Không có khả năng, đã sớm không có khả năng. Cố Tư Đình nhìn kỹ ánh mắt Cố. Chẳng lẽ em cho rằng người nhà họ Phó có thể nhận họ Cố của em? Cố Vivi đầy hận thù nhìn anh ta, nước mắt nhè mắt tràn mí, giống như bị chọc tới chỗ đau lớn nhất trong nội tâm. Cố Tư Đình nhìn cô thật lâu, xoay người mở cửa đi ra ngoài, hơn nữa còn quay đầu khóa cửa lại. Nguyên Sóc nhìn thấy anh ta đi ra, xông lên nắm lấy cổ áo anh ta. Cố Tư Đình, rốt cuộc anh đã làm gì Vivi? Không có gì. Cố Tư Đình cười khẽ nói. Tóm lại, tôi sẽ không hại đến mạng sống của cô ấy. Dù sao mạng này của cô ấy, đối với tôi mà nói, còn đáng quý hơn bất cứ ai. Thả cô ấy ra, nếu không... Nguyên Sóc rút súng, chĩa vào cằm anh ta, giọng điệu ngầm chứa uy hiếp. Tôi nghĩ có lẽ anh đã quên đây là nơi nào. Hiện tại người nắm giữ chủ đạo là ai? Cố Tư Đình rũ mắt, nhìn xuống trên tay Nguyên Sóc, không chút để ý uy hiếp của anh ta. Nguyên Sóc sẽ không giết anh ta, bởi vì Anh ta mà chết, cô cũng sẽ chết. Cho nên, Nguyên Sắc và Kaman Duran có hận anh ta nhiều đến mấy, cũng không dám xuống tay với anh ta. Nguyên Sắc. Kaman Duran lên tiếng, gọi Nguyên Sắc lại. Nguyên Sắc không cam lòng buông áo Cố Tư Đình ra. Thả cô ấy ra, anh không có quyền hạn chế tự do của cô ấy. Không phải hạn chế tự do của cô ấy, mà chỉ là hạn chế cô ấy tiếp xúc với mấy người thôi. Cố Tư Đình không chút giấu giếm nói. Nếu nói ngay từ đầu, anh ta nửa tin nửa ngờ chuyện cô thiếu hụt trí nhớ. Hiện tại ít nhất đã tin 70%. Chẳng qua, nghĩ đến bài học trước đó, anh ta vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng. Cái phòng thí nghiệm kia rốt cuộc đang làm gì? Cậu đưa Vivi vào đó để làm gì? Kaman Duran chất vấn. Cố Tư Đình nhìn ông, cũng không giấu giếm ý định, thẳng thắn nói. Cố thị mời các chuyên gia thần kinh và não bộ ở nước ngoài đến nghiên cứu. Mất 3 năm nghiên cứu phát minh ra một thiết bị kích thích vào vỏ đại não và đồi thị, xóa bỏ đi ký ức của con người. Anh! Kaman Duran tức giận đến run rẩy cả người. Cái mạng này của cô ấy là tôi đổi về, tôi không thể thanh toán cho cô ấy và Phó Hàn Tranh. Cố Tư Đình lạnh lẽo quét mắt nhìn mấy người nói. Chỉ cần mấy người không nhúng tay vào, nhiều nhất là nửa tháng nữa tôi liền giao thằng bé kia cho mấy người. Ngụ ý, nếu bọn họ ngăn cản anh ta sẽ xuống tay với đứa bé. Đừng nói là Nguyên Sóc, ngay cả Shikiru Keiko cũng tức giận. Cố Tư Đình, anh... Shikiru Hideo ngăn cản cô ấy, nhỏ giọng khuyên nhủ. Keiko, đây là chuyện của Tổng Giám Đốc và cô Vivi, em đừng nhúng tay vào. Shikiru Keiko trợn mắt nhìn Cố Tư Đình rời đi, lên phòng làm việc, hùng hăng hất tay Shikiru Hideo ra. Làm anh em cùng mẹ với anh, thật sự là sỉ nhục của em. Shikiru Hideo thở ư, lặng lẽ đi lên phòng làm việc ở trên tầng. Có điều, Cố Tư Đình đến phòng làm việc trước một bước, cũng không làm việc, mà là thông qua camera theo dõi, quan sát Cố Vivi ở phòng phía dưới. Trong màn hình theo dõi, Cố Vivi đang ném đồ trong phòng, còn mở cửa sổ muốn đi ra ngoài, giống như đang nghĩ hết mọi cách muốn thoát khỏi nơi này. Anh ta im lặng nhìn hồi lâu, quay sang hỏi Shikiru Hideo. Anh cảm thấy cô ấy thật sự bắt đầu thiếu hụt trí nhớ sao? Không phải lúc trước thí nghiệm đã thành công mấy lần sao? Hiện tại tình huống của cô Vivi hẳn là thật. Shikiru Hideo khó hiểu nhìn anh ta. Đây không phải kết quả anh ta vẫn chờ mong à? Anh ta hao phí nhiều tài lực và nhân lực để bí mật thực hiện thí nghiệm này, không phải là vì ngày này sao? Hiện tại cuối cùng cũng có hiệu quả, anh ta lại không quá tin tưởng. Anh đã quên, lần trước cô ấy đã lừa tôi như thế nào rồi à? Cố Tư Đình lạnh giọng nói. Diễn xuất của cô có tiếng là xuất quỷ nhập thần, cho nên anh ta luôn nghi ngờ chuyện hiện giờ. Shikiru Hideo quan sát người trong máy theo dõi, nghĩ đến lời cô vừa nói. Nhưng hiện tại hình như cô Vivi cũng chưa quên Phó Hàn Tranh, quên tất cả chuyện xảy ra ở Trung Quốc. Hình như cô ấy chỉ nhớ tới lúc hôn lễ hủy bỏ, không nhớ rõ chuyện sau đó nữa. Cũng không nhớ sao trở lại đây, không nhớ có con trai mình. Thậm chí hôm nay cũng không yêu cầu gọi video cho thằng bé. Cố Tư Đình nói. Ban đầu cô phối hợp thực hiện chính là vì thằng bé, hôm nay lại không đề cập tới. Thậm chí khi bọn họ nói tên nó, cô cũng không có phản ứng. Nếu thật sự là như vậy, xem ra thí nghiệm mấy lần nữa, hẳn là cô ấy có thể quên hết tất cả chuyện ở Trung Quốc. Shikiru Hideo lo lắng nói. Nhưng mà nếu cô ấy không nhớ rõ tất cả chuyện ở Trung Quốc, dáng vẻ hiện tại của cô ấy nên giải thích thế nào đây? Dù sao dáng vẻ hiện tại của cô khác biệt rất lớn so với dáng vẻ năm đó. Đến bước kia rồi nói sao? Cố Tư Đình bình tĩnh nói. Anh ta không thể hoàn toàn tin tưởng hiện tại cô thật sự bắt đầu thiếu hụt trí nhớ. Nhưng từ cử chỉ, lời nói và việc làm đều không tìm ra được sơ hở nào. Có điều, nếu Nguyên Sóc thông báo Phó Hàn Tranh thì làm sao bây giờ? Shikiru Hideo hỏi. Khóe miệng Cố Tư Đình hiện lên ý cười hung ác, lạnh lẽo. Tôi thật sự hy vọng bọn họ cho anh ta biết. Anh ta rất muốn nhìn xem Phó Hàn Tranh biết cô trở thành như bây giờ sẽ đau khổ bao nhiêu. Chẳng qua Phó Hàn Tranh biết thì có thể làm gì? Đứa bé còn nằm trong tay anh ta, mà Vivi cũng đã nằm trong tay anh ta. Hơn nữa, nếu Phó Hàn Trạch mà biết, nhất định sẽ liên lạc với cô. Như vậy, anh ta cũng còn có thể xác định rốt cuộc cô là thiếu hụt trí nhớ, hay là diễn kịch cho anh ta xem. Shigeru Hideo im lặng nhìn anh ta, từ chối cho ý kiến. Vì không cho cô ấy gặp Nguyên Sóc, sinh ra phiền toái không cần thiết. Bắt đầu từ ngày mai, tôi cùng cô ấy tạm thời ở phòng thí nghiệm. Cô tự định nói, bất kể dáng vẻ hiện tại của cô là thật hay là giả vờ, thí nghiệm vẫn còn phải tiếp tục. Sau khi cô tự định và Shigeru Hideo rời khỏi, mấy người Nguyên Sóc và Shigeru Kiko vẫn quanh quẩn ngoài cửa phòng cố Vivi. Lạc Thiên Thiên gõ cửa nửa ngày, không nghe thấy câu trả lời nào, thì nhìn Nguyên Sóc. Bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta có nên thông báo cho Phó Hàn Tranh một tiếng không? Tạm thời không được. Nguyên Sóc ngăn cản hành động chuẩn bị gọi điện thoại, thông báo cho Phó Hàn Tranh của Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên dương mắt nhìn anh ta. Mọi người đều thấy được, vì vì lúc này, nếu lừa Phó Hàn Tranh nữa, nhỡ đâu càng nghiêm trọng, thì làm sao bây giờ? Hơn nữa hiện tại, cô tự định không cho bọn họ gặp cô. Cái này có gì khác với giam giữ đâu. Nhưng hiện tại, cô nói cho anh ta thì có thể làm gì? Nguyên Sóc trầm giọng nói. Lúc này cho Phó Hàn Tranh biết tình trạng của cô chỉ càng tăng thêm phiền não cho anh mà thôi. Hơn nữa Vivi từng nhờ anh ta trước khi cứu được Hữu Hữu không được nói cho Phó Hàn Tranh tất cả chuyện đã xảy ra ở đây. Hiện tại, cô ấy đã không nhớ rõ Hữu Hữu là ai. Cô tự định lại nhốt cô ấy lại. Ngày mai còn có thể xảy ra cái gì? Ai có thể đoán trước được? Lạc Thiên Thiên cấp di động, kiên trì muốn thông báo cho Phó Hàn Tranh tình huống bên này. Mặc dù cô ấy không biết cô có bao nhiêu khúc mắc vì Cố Tư Đình của nhà họ Cố, nhưng cô ấy biết rõ tình cảm của cô và Phó Hàn Tranh. Hiện tại tình huống của cô rất nguy hiểm, bọn họ không thể lừa Phó Hàn Tranh như vậy được. Nguyên Sóc cướp điện thoại của Lạc Thiên Thiên. Hiện tại nói cho Phó Hàn Tranh là muốn anh ta từ bỏ thằng bé, cứu Vivi trở về. Cô ấy tới đây không phải vì kết quả như vậy. Tuy rằng tình trạng của Vivi làm cho anh ta khiếp sợ vô cùng, nhưng nghĩ đến lần trước cô nhờ mình, anh ta đã đoán được có lẽ cô làm tất cả chuyện này là bởi vì cứu Hữu Hữu. Cũng mặc kệ là thật hay giả, lúc này bọn họ chưa thể nói cho Phó Hàn Tranh biết. Anh ta vừa nói như vậy, Lạc Thiên Thiên và Shigeru Keiko đều chần chừ. Vivi mạo hiểm đến đây là muốn cứu Hữu Hữu, không phải muốn từ bỏ thằng bé. Đồng thời cô cũng sẽ không hy vọng Phó Hàn Tranh vì cô mà từ bỏ con trai của hai người. Nhưng mà nghĩ đến người đang bị nhốt trong phòng bây giờ, Lạc Thiên Thiên lại có chút hoảng hốt bất an. Nhưng hiện tại tình huống của cô ấy gay gò như vậy, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn sao? Bọn họ có nhiều người ở chỗ này như vậy, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Tư Đình uy hiếp cô. Chỉ cần thằng bé chưa thoát khỏi hiểm nguy thì chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên Sóc kìm nén lửa giận nói. Nhiều ngày như vậy, mặc dù Phó Hàn Tranh theo dõi người của nhà Shigeru qua Trung Quốc, nhưng đối phương căn bản cố ý qua đó hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Từ đầu đến cuối đều không tiếp xúc với người chồng Hữu Hữu. Hơn nữa, người phụ nữ kia cùng Hữu Hữu giống như bốc hơi khỏi thủ đô, không còn lộ diện ở bất cứ nơi nào. Nhà họ Phó gần như tìm kiếm khắp nơi, đến nay vẫn không tìm được thằng bé. Thật ra Vivi cũng biết mấu chốt cứu được thằng bé là ở Cố Tư Đình, cho nên cô mới lựa chọn đến đây. Cũng hiểu được điểm này, lúc này anh ta không thể tiết lộ tình huống ở bên này cho Phó Hàn Tranh. Mặc dù chính anh ta cũng không biết tình hình hiện tại là do Cố Tư Đình tạo thành hay là Vivi cố ý giả vờ như thế. Đương nhiên anh ta hy vọng là vế sau. Trước khi thằng bé an toàn, phải giữ bí mật tình huống bên này với nhà họ Phó. Kamandoran trịnh trọng nhấn mạnh một lần nữa. Trong mắt Vivi, an toàn của Hữu Hữu còn quan trọng hơn cô. Mặc kệ là ông hay Phó Hàn Tranh, lúc này muốn đưa cô rời khỏi nhà họ Cố đều là không thể. Nhưng bọn họ có thể đưa cô đi, lại không có cách nào đưa Hữu Hữu bị Cố Tư Đình bí mật giấu đi về. Cho dù bây giờ bọn họ có thể giải cứu Vivi, nhưng nhất định sẽ làm cô mất thằng bé. Mặc dù cô thật sự thoát hiểm, nhưng cũng sẽ bởi vì thằng bé mà hối hận cả đời. Thủ đô Trung Quốc. Đã mấy ngày liên tiếp Phó Hàn Tranh không liên lạc với cố Vi Vi. Tuy rằng Nguyên Sóc nói cho anh Vi Vi rất an toàn, nhưng anh lại càng ngày càng cảm thấy bất an. Liên tiếp mấy ngày buôn ba làm cho cả người anh gầy đi rất nhiều. Có đôi khi bận đến dầu cũng mặc kệ, hình ảnh mệt mỏi của anh trở thành hình ảnh thường nhật. Mặc dù ý chí kinh người làm cho anh chống đỡ thật nhiều ngày không nghỉ ngơi, nhưng dù sao cơ thể vẫn có cực hạn. Lúc đang ngồi trên xe, bất giác anh ngủ thiếp đi. Nhưng chưa ngủ được bao lâu thì một cơn ác mộng ập tới, anh chợt tỉnh giấc. Phó Thế Dịch vốn đang ngủ gật, đột nhiên nghe thấy anh trai mình gọi chị dâu một tiếng, lập tức do anh ta tỉnh lại. Anh ta quay đầu nhìn, anh trai của anh ta đã tỉnh lại, sắc mặt xanh trắng, đầy mồ hôi lạnh. Anh gặp ác mộng à? Nói xong, rất trí kỷ được khăn giấy qua. Phó Hàn Tranh tiếp nhận, lau mồ hôi lạnh trên trán, cầm lấy nước uống một ngụm. Nghĩ đến cảnh trong mơ, lòng vẫn còn sợ hãi. Phó Thế Dịch nhìn vẻ mặt ngưng trọng của anh. Anh mơ thấy chị dâu. Vừa rồi, chính là anh gọi tên chị dâu nên anh ta mới bị dọa tỉnh. Phó Hàn Tranh gật đầu. Anh mơ thấy cô ấy về nhà họ Cố. Chị ấy vốn đang ở nhà họ Cố mà. Phó Thế Dịch yếu ớt nói. Ánh mắt Phó Hàn Tranh nhíu lại, vẻ mặt vô cùng nặng nề, giống như mơ thấy chuyện không thể cứu vãn được. Chẳng lẽ anh mơ thấy chị dâu ở bên Cố Tư Đình? Phó Thế Dịch tự hỏi, không dám nói thẳng ra. Bàn tay cầm cốc nước của Phó Hàn Tranh khẽ run rẩy. Anh mơ thấy cô ấy vẫn luôn ở nhà họ Cố, không đến Trung Quốc, không gặp được anh. Anh mơ thấy những gì đã xảy ra giữa bọn họ đều chỉ là giấc mộng Nam Kha của anh mà thôi. Giấc mộng Nam Kha được dùng để hình dung cõi mộng ảo hoặc một việc không tưởng tượng, không thể thực hiện được của ai đó. Anh tìm được cô lại xa lạ không quen biết anh, hơn nữa còn ở bên Cố Tư Đình. Phó Thế Dịch ngơ ngác chớp chớp mắt, nói thầm. Tuy rằng chuyện của chị dâu thật sự rất huyền huyễn, nhưng mà chị ấy thực sự đã tới Trung Quốc. Chị ấy đã ở bên anh, còn sinh cho anh hai đứa con. Mộng đều trái ngược thôi. Đúng, mộng đều trái ngược. Phó Hàn Tranh thì thào lặp lại lời anh ta nói, giống như đang an ủi tâm trạng quá căng thẳng của mình. Có lẽ bởi vì mấy ngày gần đây không trò chuyện với cô cho nên mới bất an như vậy, mới mơ giấc mơ như vậy. Anh nâng cổ tay lên, nhìn đồng hồ, cầm điện thoại chuẩn bị gọi điện cho Nguyên Sóc, hỏi tình huống bên kia một chút. Có điều trước khi gọi đi lại chần chừ, rồi lại quay sang gọi điện thoại cho Lạc Thiên Thiên. Mấy ngày này, Nguyên Sóc vẫn đều nói cô rất tốt, rất an toàn. Nghe mã như thế, khiến anh khó có thể tin được. Cho nên anh quyết định quay sang hỏi Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên vừa mới bàn bạc xong với đám Nguyên Sóc, đạt thành ý kiến thống nhất, tạm thời không thông báo cho Phó Hàn Tranh biết. Không đến mấy phút, Phó Hàn Tranh đã gọi điện thoại tới. Cô ấy nhìn số gọi đến, quay sang nói với Nguyên Sóc và Kamandorans. Là điện thoại của anh Phó. Nguyên Sóc nhíu mày. Hẳn là anh ta đã nghi ngờ. Cô nói chuyện cẩn thận vào, đừng để anh ta phát hiện. Có lẽ bởi vì mấy ngày nay anh ta luôn báo cho anh là mọi chuyện đều tốt, cho nên anh có chút hoài nghi độ thật giả của lời nói. Vì thế hôm nay không gọi điện cho anh ta nữa, ngược lại gọi điện thoại cho Lạc Thiên Thiên. Lấy sự nhạy bén của anh, mấy ngày này Vi Vi không liên lạc với anh, khẳng định đã nhận thấy không thích hợp. May mà bọn họ vừa mới thống nhất ý kiến, bằng không lúc này điện thoại gọi đến thật đúng là không dễ làm. Lạc Thiên Thiên cầm điện thoại, hít sâu một hơi mới nghe máy. Anh Phó. Phó Hàn Tranh ở đầu bên kia hỏi. Vi Vi đâu? Cô ấy có chút không thoải mái, đang nghỉ ngơi. Lạc Thiên Thiên nói. Không thoải mái. Giọng của Phó Hàn Tranh có chút khẩn trương. Có lẽ dạo này không nghỉ ngơi tốt, lại bị lạnh, có chút đau đầu. Tôi để cô ấy uống thuốc rồi nghỉ ngơi rồi. Lạc Thiên Thiên nói theo gợi ý của Nguyên Sóc, không dám nói tình huống quá tốt. Nếu cô ấy nói cô rất tốt, rõ ràng là giả dối. Một người bị uy hiếp mới đi đến đây, không có khả năng như thế. Phó Hàn Tranh hỏi. Nghiêm trọng không? Không sao, không quá nghiêm trọng. Lạc Thiên Thiên cố hết sức làm cho giọng nói của mình có vẻ bình tĩnh. Cố Tư Đình có khó xử cô ấy không? Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Tư Đình phi công sức lớn như vậy, uy hiếp cô về nhà họ Cố, không thể nào chỉ là nuôi cô trong cuộc sống nhung lụa được. Bởi vậy, cô như vậy sẽ không có khả năng chân chính ở lại nhà họ Cố. Lấy hiểu biết của anh về Cố Tư Đình, nhất định anh ta sẽ làm gì đó nhằm vào Vivi. Dù sao lần trước, anh ta bắt cô tới nhà họ Cố, nào là dùng thuốc, nào là thôi miên, còn có ý định phẫu thuật mặt cho cô trở thành dáng vẻ ban đầu. Lúc này, cô sẽ không đơn giản như lần trước nữa. Nhưng mấy ngày nay, Nguyễn Sóc lại nói cho anh không có chuyện gì. Hiện tại Lạc Thiên Thiên cũng nói chỉ là cảm mạo ban đầu. Mọi thứ quá yên ả. Cố Tư Đình hạn chế hành động của cô ấy, hơn nữa cũng không cho cô ấy liên lạc với anh. Lạc Thiên Thiên nói theo lời mà Nguyên Sóc gõ lên di động. Phó Hà Chành trầm tư một lúc. Chỉ thế thôi, anh ta không làm gì cô ấy sao? Trước mắt không có, bởi vì ông Dorans luôn ở đây. Lạc Thiên Thiên nói. Phó Hà Chành nghĩ có lẽ bởi vì Kaman Dorans uy hiếp. Cộng thêm gần đấy, anh cho người thả ra vụ án của Lăng Yên. Cố Tư Đình và Cố Thị đã sứt đầu mẹ chán, cho nên anh ta không dành lo. Được rồi, các cô hỗ trợ chăm sóc cô ấy cho tốt. Có việc gì thì cho tôi biết bất cứ lúc nào. Được, Lạc Thiên Thiên trả lời. Đợi cho Phó Hà Chành cúp điện thoại, cô ấy mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng may là nói qua điện thoại, nếu mà đối mặt với Phó Hà Chành nói mấy thứ này, cô ấy không đủ can đảm để nói ra. Cô ấy nhẹ nhàng thở ra, làm sao Nguyên Sóc không phải. Hẳn là anh ta chỉ nghi ngờ trong lòng, còn chưa phát hiện cái gì. Lạc Thiên Thiên nhìn phòng của Cố Vivi, lo lắng nói. Nhưng mà tiếp tục như vậy, chúng ta có thể lừa anh ta bao nhiêu ngày nữa đây? Huống hồ, người khôn khéo cơ trí như Phó Hàn Tranh làm sao dễ lừa như vậy? Hiện tại, cũng chỉ có thể đi bước nào xem bước đấy thôi. Nguyên Sóc bất đắc dĩ nói. Bọn họ cũng rất muốn xuống tay từ chỗ Cố Tư Đình, từ đó cứu được Hữu Hữu. Nhưng vấn đề là, tự Cố Tư Đình liên lạc với người không chế Hữu Hữu, đến ngay cả Shikiru Hideo cũng không thể. Hơn nữa còn dùng điện thoại vệ tinh chuyên dụng. Điện thoại bên ngoài, căn bản không gọi vào được. Chỉ có Cố Tư Đình có thể liên hệ với người kia. Đêm nay, bọn họ rất khó xuống tay. Shikiru Keiko vẫn không nói gì. Nghe Nguyên Sóc nói thì nhắc nhở. Kẻ phòng thí nghiệm kia là kích thích vỏ não và đồi thị, ảnh hưởng tới trí nhớ của con người. Anh ta muốn Vivi quên đi tất cả ký ức khi ở Trung Quốc. Hiện tại vừa mới bắt đầu, dần dần cô ấy sẽ quên mất ngày càng nhiều chuyện và con người. Hiện tại, Shikiru Hideo cũng không giấu cô ấy điểm này. Ngày hôm qua, cô ấy đến chất vấn, anh ta không chút giấu giếm nói cho cô ấy. Cô Tư Đình muốn xóa hết tất cả ký ức sau khi Vivi trọng sinh, làm cho trí nhớ của cô chỉ dừng ở thời điểm trọng sinh, tại nhà họ Cố nước A. Cố Tư Đình muốn xóa hết tất cả ký ức sau khi Vivi trọng sinh, làm cho trí nhớ của cô chỉ dừng lại ở thời điểm sinh hoạt tại nhà họ Cố trước kia. Anh ta muốn lấy phương thức như vậy để bắt đầu tất cả lại một lần nữa. Lạc Thiên Thiên nghe xong, kinh ngạc nhìn về phía cây cô. Khó trách, vừa mới, ngay cả Hữu Hữu mà Vivi cũng không nhớ là ai. Hóa ra mấy ngày nay, Cố Tư Đình đưa cô đến phòng thí nghiệm là vì xóa đi ký ức của cô. Nếu tiếp tục như vậy, chẳng phải cô ấy sẽ quên hết tất cả mọi chuyện sao? Hiện tại, cô đã không nhớ rõ con trai cô, dần dần sẽ không nhớ rõ cô ấy và Kỳ Trình. Cuối cùng, có thể ngay cả Phó Hàn Tranh, cô cũng sẽ không nhớ rõ. Cũng không nhất định. Sau mặt Shikiru Keiko lạnh lùng, gần từng tiếng nói. Thí nghiệm này thành công không ít, nhưng thất bại cũng không ít. Có phải thất bại thì sẽ không có chuyện gì không? Lạc Thiên Thiên khẩn trương hỏi. Không, thất bại có thể trí nhớ sẽ xảy ra hỗn loạn. Cũng có thể khi thì nhớ, khi thì quên. Càng nghiêm trọng hơn, người đó sẽ mất đi năng lực ghi nhớ. Chuyện xảy ra một phút đồng hồ trước, tiếp theo sẽ quên mất. Shikiru Keiko cắn răng nói. Tên điên Cố Tư Đình này. Mấy thứ này anh ta sẽ không để ý đâu. Chỉ cần Vivi quên đi tất cả chuyện ở Trung Quốc, quên đi tất cả về nhà họ Phó, như vậy là đủ rồi. Nguyên Sóc lạnh giọng nói. Về phần cô có thể ghi nhớ hay không, anh ta sẽ không để ý. Bọn họ nghe xong còn phẫn nộ không chịu nổi. Huống hồ là Kamandorans. Sau mặt ông u ám khi nghe lời bọn họ nói, trong nháy mắt khó nén được sát ý nặng nề. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không ngăn cản thì Vivi sẽ quên mất tất cả những gì cô ấy quý trọng nhất. Lạc Thiên Thiên nói. Cô và Phó Hà Chánh yêu nhau sâu đậm như vậy. Nếu như cô quên anh, vậy đó là chuyện tàn khốc cỡ nào đối với hai người họ chứ? Muốn cứu cô ấy thì phải cứu được Hữu Hữu trước. Đây là yêu cầu của Vivi. Nguyên Sóc nhấn mạnh. Lạc Thiên Thiên khó thử. Cứ nói cứu thằng bé, nhưng giờ chúng ta có làm được gì đâu. Người nhà họ Phó đang tìm kiếm thằng bé khắp thủ đô. Vivi vì an toàn của thằng bé mà bị Cố Tư Đình uy hiếp tiến hành thí nghiệm. Mà bọn họ ở đây chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả xảy ra. Chuyện gì cũng không giúp được. Lạc Thiên Thiên, lúc này chúng ta làm bất cứ việc gì đều là thêm phiền. Nguyên Sóc nói. Đừng nhìn bọn họ không phải không làm gì cả. Chẳng qua rất nhiều chuyện không thể nói với cô gái này. Từ lúc anh ta và Kaman đến nhà họ Cố đã âm thầm chuẩn bị, làm sao không làm gì được chứ? Bằng không vụ án của Lăng Nghiên lấy đâu ra nhiều chứng cứ như vậy? Thậm chí bọn họ đều đã chuẩn bị tốt. Lúc Vivi giải quyết xong chuyện này, bọn họ sẽ giải quyết Cố Tư Đình như thế nào? Lạc Thiên Thiên cắn răng đến trước mặt Nguyên Sóc, thừa dịp anh ta chưa chuẩn bị, cướp súng trên người anh ta, cầm súng chạy thẳng lên tầng 2. Lạc Thiên Thiên! Đám Nguyên Sóc đuổi theo, chỉ thấy Lạc Thiên Thiên cầm súng vọt vào phòng làm việc của Cố Tư Đình. Cố Tư Đình, thả Vivi và thằng bé ra, bằng không tôi sẽ nổ súng ngay. Cố Tư Đình duỗi tay tắt máy giám sát, hờ hững nhìn cô gái Trung Quốc cầm súng chỉ vào mình. Không ai dạy cô trước khi nổ súng phải mở chốt an toàn sao? Rất rõ ràng đây là một người không biết dùng súng. Lạc Thiên Thiên nhìn cây súng trên tay mình, hai tay lăn qua lộn lại nửa ngày vẫn không hiểu phải làm thế nào để mở chốt bảo hiểm. Còn có, nếu cô nổ súng, tôi nghĩ thằng bé kia sẽ không trở về nữa đâu. Cố Tư Đình lạnh nhạt nói. Lạc Thiên Thiên không biết sử dụng súng, dứt khoát ném súng đi. Sau đó vừa lấy một thứ gì đó trên bàn, vung tay lên. Tôi không biết dùng súng, nhưng cái này tôi vẫn biết. Cố Tư Đình bởi vì ngồi nên không kịp tránh, chán bị đánh chảy máu. Shikiru Hido thấy thế, lập tức ra tay ngăn cản. Nhưng Lạc Thiên Thiên đều chịu bỏ qua, dáng vẻ như hận không thể đánh cho đầu Cố Tư Đình nở hoa. Bởi vì Shikiru Hido ngăn cản, Lạc Thiên Thiên không thể đánh tới Cố Tư Đình. Có điều, Hideo lại trở thành đối tượng bị tấn công. Khổ nỗi bọn họ lại kiêng kỵ Cổ Vân Triệt, không dám làm gì Lạc Thiên Thiên. Đám Nguyên Dốc đi theo vào, chỉ trơ mắt nhìn Lạc Thiên Thiên hành hung, không hề có ý định đi ngăn cản. Cây cổ nhìn Nguyên Dốc, nhỏ giọng nói. Không cần ngăn cô ấy lại à? Không cần. Nguyên Dốc bình tĩnh cười. Cố Tư Đình biết quan hệ giữa Lạc Thiên Thiên và Cổ Vân Triệt sẽ không làm gì cô ấy. Cho nên mặc kệ Lạc Thiên Thiên làm cái gì, bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng. Lúc Hideo ngăn cản Lạc Thiên Thiên, Cố Tư Đình đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, chuẩn bị đến công ty trước. Chẳng qua Lạc Thiên Thiên không chịu bỏ qua, ỷ vào nhanh nhẹn lướt qua Hideo đuổi theo. Shikiru Hideo lập tức thông báo cho nhân viên an ninh trong nhà ngăn cản cô ấy tiếp tục tiếp cận Cố Tư Đình. Lạc Thiên Thiên đuổi tới cầu thang đã bị bảo vệ của nhà họ ngăn lại. Cô ấy muốn đi xuống tầng tiếp tục đánh Cố Tư Đình, vệ sĩ lại ngăn cản không cho, tranh chấp đưa đẩy. Lạc Thiên Thiên dẫm hụt một bước liền lan xuống cầu thang. Muộn màn này là điều Nguyên Sóc không nghĩ tới. Anh ta bước nhanh xuống xem tình huống. Cây cô, mau gọi xe cứu thương. Vốn dĩ anh ta nghĩ Lạc Thiên Thiên thấy dáng vẻ Vivi như vậy nên trong lòng ngột ngạt, cho nên mới ra tay đánh Cố Tư Đình. Chưa từng nghĩ đến cô ấy sẽ đuổi theo xuống tầng còn ngã xuống cầu thang. Nguyên Dốc và Kỳ Cố bị dọa tới, nhà Hideo càng sợ hơn, cuống quýt gọi bác sĩ của nhà họ Cố cùng với xe cứu thương của bệnh viện Estepao chạy tới. Còn anh ta vội vàng đuổi theo Cố Tư Đình đã lên ô tô chuẩn bị ra ngoài. Tổng giám đốc Lạc Thiên Thiên ngã xuống cầu thang bị thương. Sắc mặt Cố Tư Đình chợt thay đổi. Nghiêm trọng không? Không biết, đã liên lạc với bác sĩ và bệnh viện. Hideo cẩn thận nhìn anh ta một cái. Lúc ấy Cổ Vân Triệt đã cảnh cáo Lạc Thiên Thiên không thể bị tổn thương gì ở nhà họ Cố. Hiện tại bà chủ và ông cụ đều ở trong tay anh ta, mà người này luôn luôn không chịu bị hạn chế. Lại vì Lạc Thiên Thiên ở lại Trung Quốc lâu như vậy, còn cố ý báo cho bọn họ không thể để Lạc Thiên Thiên bị thương ở nhà họ Cố. Khổ nỗi, hiện tại Lạc Thiên Thiên đã bị thương ở nhà họ Cố. Anh ta lo lắng, nếu tình huống mà nghiêm trọng, Cố Vân Chiết sẽ vì Lạc Thiên Thiên mà không giúp bọn họ bảo vệ bà chủ và ông cụ nữa. Xe cứu thương nhanh chóng chạy tới. Nguyên Sóc và Cây Cô cùng đến bệnh viện. Kaman Duran ở lại nhà họ Cố. Lạc Thiên Thiên bị đẩy vào phòng cấp cứu. Nguyên Sóc và Shikiru Cây Cô đứng ở cửa, bồi hồi thật lâu. Nguyên Sóc cầm điện thoại của Lạc Thiên Thiên, suy nghĩ một lát rồi ấn vào số điện thoại của Cố Vân Chiết, sau đó nhắn một tin. Lạc Thiên Thiên bị thương ở bệnh viện. Quả nhiên, tin nhắn gửi đi không đến 5 phút đồng hồ, đã có điện thoại gọi đến. Ở bệnh viện nào? Bệnh viện Estepal, Nguyên Sóc nói. Sao lại ngã bị thương? Bác sĩ nói thế nào? Cố Vân Chiết hỏi. Mới vừa đẩy vào phòng cấp cứu, tình huống còn không rõ lắm. Về phần tại sao ngã bị thương, anh nên hỏi người nhà họ Cố đi. Nguyên Sóc nói xong, liền cụp máy. Tuy rằng Lạc Thiên Thiên vào bệnh viện không phải điều bọn họ muốn nhìn thấy, nhưng mà lúc đuổi theo, anh ta thấy một bước kia là Lạc Thiên Thiên cố ý dẫm vào khoảng không. Mấy ngày này, cô ấy vẫn luôn liên lạc với Cố Vân Chiết, nhưng Cố Vân Chiết không gọi điện lại cho cô ấy, cũng không nhắn cho cô ấy một tin nhắn nào. Rõ ràng cô ấy muốn ép anh ta xuất hiện, làm mình bị thương, làm cho Cố Vân Chiết không tiếp tục hợp tác với Cố Tự Đình nữa. Có điều cô ấy muốn làm chuyện này, tốt xấu gì cũng nên thương lượng với bọn họ chứ, đâu cần thực sự ngã như vậy. May mà ngã xuống từ vị trí kia, hẳn là không đến mức bị thương quá nặng, nhưng chắc chắn sẽ bị thương. Lạc Thiên Thiên khi đám Nguyên Sóc kinh hãi, lại khiến Cố Tư Đình và Shikiru Hedu sợ tới mức không nhẹ. Có điều bọn họ không phải lo lắng Lạc Thiên Thiên, mà là lo lắng sau khi cô ấy bị thương ở nhà họ Cố, Cố Vân Chiết sẽ bởi vì chuyện này mà trở mặt với bọn họ. Dù sao, nếu anh ta không bảo hộ cho bà Cố và ông cụ Cố, rất nhanh bọn họ sẽ rơi vào tay Kamandorans, trở thành uy hiếp để Cố Tư Đình thả người. Cố Tư Đình ở bệnh viện đợi bác sĩ đi ra hỏi tình hình. Bị chấn động não nhỏ, phải ở lại quan sát 24 giờ. Chân bị thương khá nặng, phải bó thạch cao. Trong thời gian ngắn, không thể tự đi đường, bác sĩ thản nhiên nói. Cố Tư Đình mím môi gật đầu. Các anh nhớ chăm sóc cô ta cho tốt vào. Vâng, anh Cố, bác sĩ trả lời. Vốn dĩ bệnh viện Estepal là của nhà họ Lăng, nhưng sau khi mẹ con Lăng Nghiên chết, Cố Thị đã thu mua bệnh viện Estepal làm bệnh viện tư nhân của nhà Cố Thị. Cho nên, Lạc Thiên Thiên vừa đưa đến đây, liền bố trí bác sĩ tốt nhất tiến hành cấp cứu. Cố Tự Đình nhìn đồng hồ, tránh ra vài bước, nói với Hideo. Thông báo cho Cố Vân Chiết, ngoài ra chuẩn bị video theo dõi mọi chuyện xảy ra đi. Nhỡ đầu Cố Vân Chiết truy cứu, cũng để cho anh ta thấy rõ ràng rốt cuộc tại sao cô gái này lại bị thương. Lạc Thiên Thiên được đẩy vào phòng bệnh. Nguyên Sóc đi theo vào, nhìn thấy người đã tỉnh lại thì bất đắc dĩ thở dài. Cô quá xúc động, không nên dày vò mình đến nước này. Tôi mà có biện pháp khác cũng không cần làm như vậy, Lạc Thiên Thiên nói. Bởi vì thằng bé nằm trong tay Cố Tư Đình, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng cô ấy biết Cố Vân Chiết là đối tượng anh ta kiêng kỵ. Khổ là gần đây anh ta lại cố cắt đứt liên lạc với cô ấy, cho nên chỉ có thể cố ý bị thương ở đó để xem anh ta có xuất hiện không. Chẳng lẽ cô cho rằng cô ngã như vậy, Cố Vân Chiết sẽ trở mặt thành thù với nhà họ Cố? Nguyên Sóc giờ khóc giờ cười hỏi. Dù sao cũng tốt hơn không làm gì. Lạc Thiên Thiên nhìn chân phải bó thạch cao, không chút hối hận những gì mình đã làm. Nhưng mà chuyện cô đánh anh ta thì làm rất tốt, Nguyên Sóc cười nói. Anh ta nghĩ nhiều năm thế này chắc không ai dám động thủ đánh Cố Tư Đình như vậy. Cô ấy không chỉ động thủ đánh người, Cố Tư Đình lại còn không dám làm gì cô ấy. Nếu không có người ngăn cản, tôi vẫn có thể đánh ác hơn, Lạc Thiên Thiên oán hận cắn răng. Chỉ hận lúc ấy mình xuống tay không đủ tàn nhẫn. Tôi đã thông báo với Cố Vân Chiết giúp cô rồi. Về phần anh ta có tới hay không, tôi không biết, Nguyên Sóc nói. Lạc Thiên Thiên nằm trên giường hầm hừ. Mặc kệ anh ta có tới hay không. Cô ấy chưa từng thấy bạn trai nhà ai có thể không liên lạc với bạn gái 10 ngày liền. WeChat không trả lời, điện thoại không nghe máy. Nhìn qua Cố Tư Đình và Hideo rất khẩn trương, hẳn là vẫn kiêng kỵ Cố Vân Triệt. Nguyên Dốc nói, chẳng qua không ai trong bọn họ không kiêng kỵ Cố Vân Triệt, vì bọn họ không đánh lại được anh ta. Lạc Thiên Thiên im lặng không nói. Đương nhiên cô ấy không ngu ngốc nghĩ rằng ngã một cái đã có thể làm cho Cố Vân Triệt từ bỏ việc giúp đỡ nhà họ Cố. Chỉ là cô ấy muốn anh ta xuất hiện, bọn họ nói chuyện tử tế. Tuy rằng chính cô ấy cũng không biết làm như vậy anh ta có đi ra ngoài gặp cô ấy hay không. Sau một lúc lâu, cô ấy phục hồi tinh thần. Tôi không sao đâu, anh về trước đi. Tôi không yên tâm để Vivi ở nhà một mình. Tôi vẫn nên... Nguyên Sóc đang định nói, anh ta nên ở lại thì cửa phòng bệnh đã mở ra. Cố Vân Triệt đẩy cửa vào, hơi thở có chút ruồn rập, xem ra vội vàng chạy tới đây. Chúng ta vừa nghe xong tập 121 của câu chuyện Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Phiệt. Với thí nghiệm xóa đi đoạn ký ức mà Cố Tư Đình làm với Cố Vivi. Cuối cùng, cô đã thật sự có những biểu hiện đã quên đi một đoạn ký ức. Có thể cô sẽ thật sự quên đi, dần dần quên đi Phó Hàn Tranh. Hay là cô đang giả vờ? Thì chúng ta hãy cùng đi theo dõi những tập tiếp theo của câu chuyện này nhé. Và các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe nhé. Tường Huyền xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái.